Phú Nhị Đại ở giới giải trí giả thần giả quỷ. Trọng Sinh, tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, phần 85, ngoặc kép, ngài có thể hay không đừng ở nấu ăn thời điểm liêu cái này đề tài. Quái hết muốn ăn, Giang Nhất Minh trừ trừ khóe miệng, Trung Thịnh có vẻ hơi có chút kinh ngạc. Nghiêng đầu nhìn về phía Giang Nhất Minh, ta cho rằng có thể xem phim kinh dị liền cơm ăn người. Điểm này trình độ không nói chơi. Giang Nhất Minh hướng hắn giả cười cười, mắt trợn trắng, về điểm này trình độ phim kinh dị. Ở hắn đời trước gặp được sự tình, tùy tiện xách một cái ra tới, đều có thể cấp kia phiến tử trao chuốt thêm phân không ít. Coi như cái gì, nhưng kia hai cái nam hài liền không giống nhau, hắn dừng một chút. Kia đoàn oan hồn ở bên tai hắn thì thầm tựa hồ còn lưu tại bên tai. Trong mắt Tiêu Đường sắc lực thay đổi dần thâm, lờ đãng dường như hỏi, ta vừa rồi chưa nói cái gì nói mớ đi. Nói, Trung Thịnh trả lời, Giang Nhất Minh đồng tử hơi co lại, ngươi nói ngươi thích ta Trung. Thịnh không thấy hắn, cõng thân xào ớt cay, Giang Nhất Minh, ngoặc kép, nói hưu nói vượn, ta mới sẽ không làm như vậy mộng. Ngươi nói bừa ân, ta nói bừa Trung Thịnh nói, Giang Nhất Minh, ngoặc kép, hảo chán ghét Nga thiệt hay giả. Giang Nhất Minh nhìn chằm chằm Trung Thịnh phía sau lưng, mau đem người nhìn chằm chằm ra một cái động tới, ngươi như vậy nhìn ta. Ta sẽ ăn không tiêu, Trung Thịnh không quay đầu lại. Nhàn nhạt nói ân, Giang Nhất Minh theo bản năng phát ra một cái giọng mũi. Chợt phẩm ra không đối tới, hắn ho khan một tiếng, khô cằn mà trêu ghẹo nói, kia cho ngươi bổ điểm thứ gì. Dương Thận, Trung Thịnh bưng ớt cay xào thịt xoay người lại, quét mắt Giang Nhất Minh, cái gì cũng chưa nói, buông kia bàn đồ ăn, liền lại xoay người trở về trong phòng bếp. Giang Nhất Minh sờ sờ chóp mũi, sau lưng lông tơ đều đi lên, hắn ở phòng bếp cửa lại đứng vài giây, sau đó trốn trở về phòng ngủ, hắn màn hình di động đang sáng. WeChat thông chi có 50 hơn, hắn chọc khai vừa thấy, chạy ra sinh thiên tiết mục tổ vài người, phía trước tham gia restart thời điểm thêm mấy cái đồng đội. Tất cả đều phát tới an ủi quan tâm tin tức, ngược lại là chính mình người đại diện. Hiếm thấy chỉ phát tới một cái tin tức, tỉnh sao, Giang Nhất Minh đem kia mấy chục cái tiểu điểm đỏ chưa đọc tin tức toàn điểm rớt. Sau đó đã phát một cái bằng hữu vòng, không chết, tồn tại, phía dưới chớp mắt công phu theo một chuỗi tán. Còn có một chuỗi hai tay tạo thành chữ thập biểu tình ký hiệu. Làm đến như là phải cho hắn cầu phúc dường như, Giang Nhất Minh đối thiên mắt trợn trắng, hắn bằng hữu vòng một phát đi ra ngoài, di động liền lập tức chấn động lên, hắn liếc mắt, là Vu Minh Hạo đánh tới điện thoại, ngươi không sao chứ? Vu Minh Hạo há mồm liền hỏi, không có việc gì. Hảo thật sự, thật không có việc gì. Thật tốt quá, lo lắng chết ta, ta nghe nói ngươi là té xỉu sau bị một cái thân hình cường tráng. Mặt lạnh Diêm Vương dường như nam nhân ôm ra tới. Vu Minh Hạo thở hổn hển khẩu khí, Giang Nhất Minh trừ trừ khóe miệng. Ngoặc kép, rất nhiều người đều thấy. Ngoặc kép, không nhiều lắm đi, liền tiết mục tổ những cái đó không đi nhân viên công tác. Vu Minh Hạo tiểu tâm mà nói, đi rồi này. Đó, ngoặc kép, Tiết Dương, Tưởng Huân huynh đệ, Lưu Hiến, Giang Lâm cùng Hoàng Tiểu Ba kia ít nhất còn có 7-80 hào người ở bên kia chờ thấy, ngươi. Gọi điện thoại tới, chính là vì cùng ta nói cái này ngột ngạt. Giang Nhất Minh ngữ khí bất thiện hỏi, không đúng không đúng. Chủ yếu vẫn là hỏi một chút ngươi được không, Vu Minh Hạo vội vàng nói. Trương Tiểu Đoá cùng Tô Hiểu Dung đều đã bị đưa đến bệnh viện quan sát. Tiết mục tổ nói, tính toán an bài một cái kế tiếp phát sóng trực tiếp. Làm chúng ta đi tự phát an ủi một chút. Cũng coi như là duyên phận một hồi, xem như bổ thượng phía trước bị gián đoạn phát sóng trực tiếp. Giang Nhất Minh nghe vậy, lãnh a một tiếng, an ủi Tô Hiểu Dung bọn họ. Tiết Kha đây là muốn hút người huyết màn thầu, nói cho hắn, muốn đi chính mình đi, ta không phụng bồi a. Vu Minh Hạo ngẩn người, hắn đối cái này an bài nhưng thật ra không có gì ý kiến. hắn thói quen công tác thượng sự tình đều đi theo người đại diện. Tiết mục tổ an bài đi, khó được một lần nghe thấy một cái nghệ sĩ trực tiếp dỗi thượng tiết mục tổ đạo diễn. Công nhiên phản đối hành trình, hắn dừng một chút, có chút chần chờ, cái này hành trình, hắn nói còn chưa dứt lời. Điện thoại kia đầu liền biến thành một chuỗi vội âm, Giang Nhất Minh trực tiếp đem hắn treo, Vu Minh Hạo khóc không ra nước mắt. Sớm biết rằng hắn liền không giúp Tiết Kha truyền đạt cái này an bài quyết định, vạn nhất tích cóp. Về điểm này hảo cảm độ toàn rất quang, kia hắn mệt lớn, chương 87 giả thần giả quỷ thứ 87 thiên ngả thần giả quỷ thứ 87 thiên nhị hợp. Nhất ngươi lúc này đi Tô Lộc quần đảo. Ta lần đầu tiên thấy Trung Thịnh như vậy hoảng, rất vội a. Vừa thấy đến ngươi bằng hữu phòng sống lại liền đánh ngươi điện thoại. Cư nhiên còn bị người đoạt trước Giang Nhất Minh treo Vu Minh Hạo điện thoại sau. Lập tức lại tiếp vào người đại diện điện thoại, Giang Nhất Minh không nói tiếp. Hỏi, chuyện gì, ngươi sau lại ở trên đảo gặp được chuyện gì nhi? Bào Khải Văn đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Ta cùng tiết mục tổ mấy người kia tiếp xúc hạ, khẩu phong nhưng thật ra rất khẩn, bất quá một đám nhìn giống như là bị đả kích quá ngốc dạng. Không quá bình thường, Giang Nhất Minh đè đè huyệt thái dương. Nghĩ đến Tiết Dương mấy người kia gặp được chuyện này, nhéo nhéo giữa mày nói, bọn họ đại khái là yêu cầu điểm thời gian chậm rãi, ta đây yêu cầu làm cái gì nhị tay chuẩn bị. Sao? Bào Khải Văn hỏi. Giang Nhất Minh trầm ngâm vài giây, nói, không có việc gì, những người này sẽ không nói đi ra ngoài, nói cũng không chứng cứ, không ai sẽ tin, muốn thực sự có người nói ra đi, ngươi xem tình huống đi, trên đảo có hoa loại trí huyễn, tuy rằng miễn cưỡng, nhưng cũng nhưng dĩ vãng phương diện này dẫn, hành, Bào Khải Văn gật đầu nói. Vậy ngươi không có việc gì đi. Nghe nói tình huống lần này so lần trước còn nghiêm trọng. Không sai biệt lắm, liền chuyện đó tình, dù sao còn sống không chết, Giang Nhất Minh vô tâm không phổi mà cười. Nghe được điện thoại kia đầu Bào Khải Văn huyệt thái dương hung hăng vừa kéo, phi phi, Bào Khải. Văn cười mắng một câu, nói, ngươi quá một lát thượng Weibo cho ngươi các fan báo cái bình an. Còn có. Đêm nay Tứ Hải Lục Bá đến ngươi lên sân khấu, nhớ rõ phát cái Weibo tuyên truyền một chút, hình ảnh cùng văn án ta chờ hạ WeChat thượng phát ngươi, Nga, Giang Nhất Minh đần độn vô vị mà. Đồng ý tới, tới tới lui lui fan cũng là những người đó, ngươi làm official Weibo hậu viện hội phát một cái không cũng giống nhau. Bào Khải Văn nghe vậy dơ dơ lên đôi lông mày. Xem ra Giang tiểu thiếu gia còn không có thượng quá Weibo. Không biết chính mình Weibo đã nổ tung hoa, hắn không nhắc nhở. Chỉ là làm Giang Nhất Minh nhớ rõ thượng Weibo đi, treo điện thoại sau. Giang Nhất Minh cũng không lập tức thượng Weibo. Hắn hướng trên giường cá mặn giường như một nam, tay gối cài ót, thất thần mà nhìn trần nhà, sớm tại Tô Lộc quần đảo thượng thời điểm. Vu Minh Hạo liền hỏi qua hắn. Vì cái gì Lý Trường Phong cùng giả nhảy khải hai người bị chết như vậy dứt khoát? Hai con mắt đổ máu lưu thành huyết lỗ thủng, mà Trương Tiểu Đoá cùng Tô Hiểu Dung hai cái nữ hài lại hoàn toàn không giống nhau. Tựa hồ, bút tiên, vô pháp chân chính đối bọn họ xuống tay dường như, hiện tại Giang Nhất Minh trong. Lòng mơ hồ có suy đoán, cái kia đồ vật đã từng tới gần hắn bên tai, đối hắn thì thầm, nói tìm được rồi hắn. Nói hắn có tội, nói hắn cùng kia hai cái nam hài giống nhau, đều đáng chết, hắn phỏng chừng, kia hai cái nam hài trong tay, có lẽ hoặc nhiều hoặc ít đều dính vào mạng người, không? Không đúng, hắn có tội gì? Giang Nhất Minh nhắm mắt suy một tiếng, hắn cứu không ít người, hắn từ đâu ra tội? Giang Nhất Minh tùy tay lấy qua gối đầu đè ở trên mặt, ở trong lòng yên lặng mà tưởng. Hắn ở cứu người, nhưng cùng lúc đó, ở hắn đáy lòng chỗ sâu nhất, lại có một thanh âm khác lặng yên không một tiếng động địa bàn cứ ở hắn trong đầu. Ở hắn bên tai hỏi hắn, kia lại có bao nhiêu người bởi vì ngươi đã chết, ngươi tiểu tùy tùng đi đâu vậy? Vĩnh cùng trấn kia mấy chục hào người lại đi đâu vậy? Giang Nhất Minh bỗng dưng mở to hai mắt, hô hấp trở nên dồn dập lên, giống như mặc kệ lại như thế nào há mồm thở dốc. Mới mẻ không khí cũng vô pháp chen vào phổi, mồ hôi lạnh tê tế mật mật mà dán ở hắn sau lưng. Mới vừa thay mềm mại quần áo ở nhà thực mau bị mồ hôi lạnh tẩm ướt một tảng lớn, hắn nắm chặt nắm tay. Muốn từ trên giường ngồi dậy, nhưng mà thân thể lại không chịu khống chế mà ở phát run. Như là có ngàn cân trọng thẳng đến một cái phần ngoài lực lượng đem trên mặt hắn gối đầu đột nhiên. Lấy ra, hắn thất thần mà nhìn kia trương bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt gương mặt. Lãnh ngạnh ngũ quan như là cổ La Mã điêu khắc. Như là xuất hiện ở hắn sinh mệnh hoàn toàn bất đồng ngoài ý muốn tồn tại, trung thịnh cao mày. Xem Giang Nhất Minh trên trán màu đen tóc quăn đều làm ướt ngoan ngoãn dán phục ở trên má. Ôn màu nâu mắt to không có tiêu điểm mà vọng lại đây. Làm hắn trái tim đột nhiên co rụt lại, sao lại thế này? Hắn hạ giọng, ôn hòa mà hữu lực. Thần kỳ mà trấn an hạ Giang Nhất Minh hoảng loạn cùng nói không rõ sợ hãi, trung thịnh giơ tay loát. Khai Giang Nhất Minh tóc ướt, hỏi, là lại làm ác mộng. Hắn vẫn luôn biết Giang Nhất Minh sẽ làm ác mộng sự tình. Cơ hồ là mỗi một lần, chưa từng ngoại lệ, vừa rồi Giang Nhất Minh hỏi hắn có hay không nói mớ. Kỳ thật là có. Hắn nghe thấy Giang Nhất Minh trong miệng hàm hàm hồ hồ mà nhắc tới, vĩnh cùng trấn. Nói toàn là hắn nghe không rõ nói, hắn sau lại chính mình tra xét một chút vĩnh cùng trấn. Nói đến cũng là kỳ quái, như vậy bình thường một cái trấn nhỏ tên, cư nhiên không có trọng danh, chỉ có ở mấy trăm năm trước, có cái kêu vĩnh cùng trấn địa phương, bất quá cũng gần là ở mấy trăm năm trước tồn tại. Một hồi lũ lụt đột phát, kia trấn nhỏ thượng chỉ có mấy chục cái thôn dân toàn không có trung thịnh không biết Giang Nhất. Mình vì cái gì sẽ ở trong mộng kêu thôn này tên? Cũng không thèm để ý nguyên nhân, hắn chỉ là vô pháp thấy Giang Nhất Minh ở trong mộng bị mộng yếp. Lặp lại tra tấn, hắn trộm hôn môi tiểu hài tử khóe miệng, trộm đem người hôn đến thở hổn hển, mơ mơ màng màng tỉnh lại mơ mơ màng màng lại một lần ngủ qua đi. Ít nhất mộng yếp gián đoạn, Giang Nhất Minh xoa xoa tóc. Chống giường ngồi dậy. Hàm hồ gật đầu, ác mộng a, lệ thường sao, còn hào, dù sao tỉnh mộng ta cũng không nhớ rõ cái gì, không có việc gì, trung thịnh trầm mặc mà nhìn hắn. Thật không nhớ rõ, hắn không hỏi ra tới, vấn đề này làm hắn cảm thấy, hình như là sinh sôi ở đối phương đầu quả tim xẻo một khối, đừng cho là ta không biết ngươi suy. Nghĩ cái gì, Giang Nhất Minh bỗng nhiên mở miệng, trung thịnh xem qua đi. Hơi hơi nhấp miệng, lại tưởng khuyên ta đi xem bác sĩ tâm lý có phải hay không? Giang Nhất Minh nói, nguyên lai là cái này. Trung Thịnh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn bất đắc dĩ mà cười cười. Lắc đầu, người đã sớm tại tâm lý bác sĩ ngành sản xuất bị đánh thượng sổ đen. Không có cái nào bác sĩ tâm lý dám muốn ngươi, Giang Nhất Minh khóe miệng nhếch lên. Xả ra một cái làm người vừa hận vừa yêu cười. Không, bọn họ đều yêu ta, là ta làm cho bọn họ thấy được chính mình không đủ. Bọn họ nội tâm còn chưa đủ cường đại, Giang Nhất Minh đi xem bác sĩ tâm lý. Vốn nên là bác sĩ tâm lý khui ra hắn trong lòng mấu chốt. Nhưng mà sự thật lại mỗi lần đều hoàn toàn tương phản, Giang Nhất Minh giả mô giả dạng hỏi đối. Phương sinh thần bát tự, mà ra với cùng người bệnh thành lập tín nhiệm quan hệ góc độ. Mỗi cái bác sĩ tâm lý đều sẽ ngoan ngoãn cấp ra tin tức. Không biết bát tự, cũng sẽ cấp cái sinh nhật. Sau đó tiếp theo, liền thành Giang Nhất Minh sân nhà, hắn há mồm là có thể tính ra đối phương quá khứ. Một trương miệng hận đến người ngứa răng, bác sĩ tâm lý là đi nhìn trộm riêng tư của người khác. Nhưng tuyệt không có bị người khác trái lại nhìn trộm chính mình riêng tư yêu thích bởi vậy. Mỗi cái bác sĩ tâm lý đến cuối cùng, đều đem Giang Nhất Minh đuổi ra chính mình văn phòng, hơn nữa liệt vào cự tuyệt lui tới người sử dụng, đây cũng là Giang gia hạ gia vì cái gì không có lại. Áp dụng mặt khác thi thố nguyên nhân, ai đều lấy Giang tiểu thiếu gia không có cách, nếu Giang Nhất Minh không vui phối hợp, như vậy ai đều đừng nghĩ làm hắn dựa theo người khác ý tưởng làm bất cứ chuyện gì, Trung Thịnh thích. Thấy Giang Nhất Minh cười đến nhận người hận, hắn ước gì tất cả mọi người chỉ xem tới được Giang Tiểu Thiếu gia thiếu tấu một mặt. Sau đó đem Giang Tiểu Thiếu gia sở hữu mềm mại, đáng yêu một mặt giấu ở chính mình trước mắt, chỉ thuộc về hắn ân. Ta tin tưởng ngươi là bọn họ chức nghiệp kiếp sống trung cực, Trung Thịnh nói, Giang Nhất Minh. Xuống giường, từ tủ quần áo cầm một bộ tân áo ngủ thay, nghe vậy cười tủm tỉm mà cong lên mắt, nghiêng đầu nhìn về phía Trung Thịnh, quá khen, đồ ăn đều thiêu hảo. Giang Nhất Minh hỏi, xem Trung Thịnh không có tính toán rời đi ý tứ, ngồi trở lại trên giường, hơi hiện nghi hoặc mà nhướng mày, ta, ngủ thật lâu sao? Còn có một cái đồ ăn, không ngươi ở bên cạnh nhìn, không có gì động lực, Trung Thịnh nói, yêu cầu người xem mơ siêu, sách, tao bao, Giang Nhất Minh khẽ cười một tiếng, làm bộ vẻ mặt cố mà làm bộ dáng, khẽ nhếch cằm, hành đi, kia bổn thiếu gia liền ở đằng kia bồi hôi công chúa. Ngoan, mau đi nấu cơm mơ siêu, Trung Thịnh bật cười, một phen kéo ngồi ở trên giường Giang Tiểu Thiếu gia, túm người đi đến phòng bếp. Làm Giang Tiểu Thiếu gia ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn chỗ đó. Vị trí đối diện phòng bếp, là cái VIP chuyên hưởng tòa, đúng rồi. Ta tính toán lúc sau, ngày mai đi, đi tranh bệnh viện, nhìn xem Tô Hiểu Dung đi, Giang Nhất Minh phiên di động. Ngón tay ngừng ở Weibo giao diện thượng không nhúc nhích, dư quang lưu ý Trung Thịnh ở phòng bếp chỗ đó thân ảnh. Ngoài miệng lại mang theo không sao cả ngữ khí nói. Ngươi ngày mai có thể rút ra nửa ngày thời gian tới sao? Bồi ta đi một chuyến. Ngoặc kép, hết chương.